Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, tế tự. Đông đảo cư dân từ dưới đất bò dậy, run run rẩy rẩy trở về chính mình trụ sở, đường đi một lần nữa trở nên vắng vẻ, lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ trao đổi gì, giống như thiên sư hai chữ không thể đề. Thiên sư là ai? Thạch Diễm ngồi ở trên xe ngựa, hướng phu xe hỏi, thiên sư, nghe được thiên sư hai chữ, phu xe thần sắc trở nên cung kính, như nghĩ thần chỉ, lại một chữ cũng không chịu nói. Ai? Thạch Diễm yếu ớt thở dài, hắn càng ngày càng cảm thấy Ninh Càn thành người không thích hợp. Huynh Nhi, đi xem một chút, công tử hơi chờ. Huynh Nhi từ toa xe lướt đi. Tại chúng thi thể chung quanh đi vòng một vòng, lại tại bị người áo xám đao cương một phân thành hai bên cạnh xe ngựa kiểm tra một phen. Linh lực màu xám một hơi lướt đi, lại một hơi thu hồi. Linh làm, phu xe trừng to mắt, bờ môi run run hai lần. Hắn lần này chuẩn bị làm thịt con em nhà giàu Thạch Diễm. Thị nữ dĩ nhiên là một tên linh tu, nghĩ đến hắn vừa mới đường vòng, còn chuẩn bị nhiều đòi tiền, phu xe không khỏi nghĩ mà sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Dọa dẫm linh tu chủ nhân, đây không phải muốn chết sao? Công tử, toa xe bên trong nguyên bản liền không ai, đây là một cái bẫy. Huyền Nhi trở lại toa xe, cạm bẫy a. Thạch Diễm tâm thần khẽ động, nhìn về phía đường đi nơi xa, trong màn đêm. Có từng người thân mang đạo phục đồng tử xuất hiện, không ngừng hướng trên trời quang lên màu vàng đạo phù. Đầu tiên là 10 người, sau đó càng ngày càng nhiều. Thạch Diễm liếc mắt quét tới, ít nhất có 100 người. Ở đây chút đồng tử bao vây bên trong, ở trung tâm có vài chục tên trưởng thành đạo nhân, nhấc lên một cỗ kiệu lộ thiên, không thành kiệu chỉ có lụa mỏng. Theo gió đong đưa, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, tất cả mọi người bờ môi rung động, đạo âm không dứt, như Phật tông mật âm. Thạch Diễm trước còn có thể nghe rõ, đến cuối cùng càng ngày càng mật, ong ong không ngừng, làm người đau đầu không thôi. Thạch Diễm ngũ khiếu bí lực lưu chuyển, lục thức đều phong, Huyền Nhi linh lực lưu chuyển. Không gây dùng, cuối cùng vận dụng linh huyết huyết lực mới dừng đạo âm xâm nhập. Cùng Thạch Diễm, Huyền Nhi so sánh, phu xe đối với đạo âm không có chút nào đau đớn. Ngược lại một mặt thư sướng, sùng kính, dắt ngựa đem xe ngựa dựa vào tường dừng lại, để tránh ngăn trở thiên sư tòa kiệu. Hắn tại xe ngựa trước quỳ xuống đất, chỉ chốc lát. Vừa mới trở về chúng cư dân lại lần nữa xuất hiện, cùng nhau quỳ xuống, một mặt si mê lấy lắng nghe đạo âm. Thạch Diễm nhíu mày nhìn chăm chú trung ương cỗ kiệu, ở trong đó ngồi chính là thiên sư a. Người áo xám rời đi phương hướng, có tiếng chém giết lên, có thể nhìn thấy nơi xa trên nóc nhà đứng đầy binh vệ cùng đạo đồng, đạo ảnh không ngừng, máu nhuốm đỏ trường không. Thiên sư đội ngũ cùng Thạch Diễm gặp thoáng qua, gần như thế cự ly dưới, ánh trăng hơi thấu cỗ kiệu lụa trắng, có thể nhìn thấy bên trong khoanh chân ngồi một người, cầm trong tay phất trần, ánh mắt giống như có thể xuyên qua rèm cùng Thạch Diễm đối mặt. Ngay tại cỗ kiệu cùng xe ngựa song hành một cái chớp mắt, đội ngũ đột nhiên dừng lại, đạo âm không giảm, lại không tiến lên. Thấy thế, Thạch Diễm khẽ cười một tiếng, tựa ở tuốt xe biên giới, đơn tay nắm chặt vệ hồn kiếm chuôi, cùng trong kiệu người cách màn đối mặt. Huyền Nhi ánh mắt trở nên băng lãnh, con người hiện ra một vệt cho ý. Chân trời, linh khí bắt đầu hội tụ, phong vân hạo đãng, một cỗ bởi vì linh khí hội tụ sinh ra linh phong cạo xuống. Đem cỗ kiệu rèm cao đến bay phất phới, người bên trong ảnh lúc ẩn lúc hiện, lờ mờ có thể thấy là cái áo bào tím đạo nhân. nhìn không thấy khuôn mặt. Khô, bên trong áo bào tím đạo nhân ho nhẹ một tiếng, kịch liệt đãng vang lên rèm nháy mắt ngừng, trở nên không nhúc nhích tí nào, dừng lại đội ngũ lại lần nữa tiến lên, đạo âm trở nên càng ngày càng cao, càng ngày càng dày đặc, đội ngũ dần dần nhìn không thấy, đạo âm cũng bay xa không thể nghe thấy. Huynh Nhi cau mày nói, công tử, đạo nhân này có vấn đề. Yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Cái này Ninh Càn Thành càng ngày càng có ý tứ. Thạch Diễm tán đi ngũ khiếu bí lực, bàn tay vuốt ve phệ hồn kiếm chuôi. Xa ra, còn xin nhanh đi Phú Nguyên khách sạn. Là, phu xe từ dưới đất bò dậy, không còn dám trì hoãn. Từ Thạch Diễm cùng thiên sư đối với mục hắn liền có thể nhìn ra. Thạch Diễm rất mạnh. Bình thường mỗi ngày sư không quỳ xuống đất bái phục, đều chết rồi. Rất nhanh, Phú Nguyên khách sạn đến. Bao nhiêu tiền? Thạch Diễm cùng Huyên Nhi xuống xe. Trước mắt là một 3 tầng khách sạn, vì gỗ đá hỗn hợp chế tạo, tường mộc lão cũ, khách sạn xem ra nhiều năm rồi. Phía trên Phú Nguyên khách sạn 4 chữ rất rõ ràng. Không cần tiền, không cần tiền. Phu xe liên tục khoát tay, chê cười, Thạch Diễm hồi lấy mỉm cười. Phu xe không hiểu Thạch Diễm ý tứ, đi theo chất lên càng dày đặc tiếu dung. Hạ một hơi, Thạch Diễm hai mắt biến thành màu vàng đất, đại hoang khí tức tràn ngập. Hai vòng vòng xoáy khắc sâu vào phu xe con mắt, khiến phu xe vẻ mặt hốt hoảng. Thiên sư là ai? Phu xe thần sắc hơi có vẻ dãy giụa. Tại Thạch Diễm đại hoang lục tự mê hồn kinh tăng lớn cường độ dưới, trở nên bình tĩnh, lắc đầu biểu thị chẳng biết, đem người biết có quan hệ thiên sư hết thảy nói ra. Thạch Diễm đổi một loại hỏi pháp, phu xe ngốc trệ nói ra, thiên sư vì phủ thành tới cao nhân, là thành chủ tín nhiệm nhất người, hơn nửa tháng đến đây đến Ninh Càn Thành. Thành bên trong quỷ mị đều là thiên sư tiêu diệt, bởi vì đạo thuật cao siêu, bị thành chủ tôn làm thiên sư, mỗi ngày giữa trưa, nửa đêm cách làm, phân âm dương hai pháp, ban ngày diệt quỷ mị yêu tà, ban đêm cách làm thì có thể được đến thánh thủy, uống xuống có thể khiến thân thể chúng ta cường tráng, bách độc bất xâm. Nghe đến đó, Thạch Diễm đã không muốn nghe. Cái này Ninh Càn thành chủ bị thiên sư giá không rồi. Hoặc là nói nhập ma. Nói gì nghe nấy. Thiên sư để ngươi chết ngươi sẽ chết a. Thạch Diễm trực chỉ sinh tử. Nghe vậy, phu xe trên mặt lộ ra một vệt cuồng nhiệt. Hai tay che ngực quỳ xuống đất. Hay hạ thánh thủy sau rốt cuộc không sợ tử vong. Tử vong có thể nghênh đón tân sinh. Đời sau liền có thể trở thành thiên sư giống nhau người. Đời đời kiếp kiếp, hồn phách bất diệt, bạch, Thạch Diễm dựng thẳng cánh tay ngưng cương. Một đạo cánh tay cương chém xuống. Phu xe thân thể bị một chém làm hai. Thân thể bị chém mở về sau. Phu xe thần sắc thư sướng. Trong mắt khôi phục hứa thanh minh. Dưới người hắn lại không có chút nào vết máu. Ngược lại xuất hiện từng cái nhỏ bé nhiều chân côn trùng. Côn trùng tiếp xúc không khí. Con nhỏ không trọn vẹn run rẩy mấy lần tử vong. Cái khác hoàn chỉnh côn trùng chui xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Phu xe chết. Hỏa cương ngưng hiện. Đem phu xe thi thể cùng tàn trùng thiêu thành cho tàn. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi tiến vào khách sạn. Xe này phu trong cơ thể đã bị côn trùng gặm sạch. Cũng không biết như thế nào sống đến bây giờ. Dựa vào cái gì duy trì thân thể. Từ bên ngoài nhìn lại, cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Hắn cũng là nội kình thăm dò vào phu xe thân thể mới phát hiện. Toàn bộ Ninh Càn Thành như phu xe dạng này hoạt tử nhân. Có bao nhiêu? Khách sạn trung tâm nhất vì quầy hàng. Sau quầy có một tên nam tử dâu cá chê, xem thấu lấy là trưởng quỹ. Trưởng quỹ, có thể có phòng trống. Thạch Diễm vòng quét chung quanh, Lầu một ngồi có không ít người. Những này người trơ mắt nhìn xem hắn đem phu xe giết chết. Chỉ là cách xa không nhìn thấy côn trùng. Đều là đến tầm bảo võ giả. Không phải Ninh Càn thành người địa phương. Thạch Diễm liếc mắt quét tới. Phát hiện một người nhìn không thấu. Cái khác đều là hậu thiên võ tu. Liền một tên tiên thiên hoặc linh tu đều không có. Thấy Thạch Diễm quét tới. Từng cái ngoan ngoãn không dám đối mặt. Chỉ có một người cùng Thạch Diễm đối mặt. Còn cầm lấy cốc rượu trong tay. Mỉm cười mời rượu. Người này đầu đội màu đen mũ rộng vành. Dáng người hơi béo. Thấy không rõ chân dung. Là một nữ tử. Chính là Thạch Diễm nhìn không thấu tu vi người. Nếu không tu hành liễm tức công pháp. Nếu không phải người bình thường. Nếu không tu vi cùng Thạch Diễm phảng phất. Không có cái khác khả năng. Dù thấy không rõ chân dung. Nhưng cổ tay trên cánh tay vết sẹo dày đặc. Cực hiển xấu xí. Có. Muốn mấy gian. Trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười. Không dám thất lễ chút nào. Trưởng quỹ vừa mới nhìn xem rõ ràng. Cương khí ha. Mặc dù hắn là tên người bình thường. Không phân rõ địa cương cương khí cùng các cấp cương khí khác nhau. Nhưng Thạch Diễm yếu nhất cũng là tiên thiên. Tiên thiên đại biểu cho đã không là phàm nhân. Một gian, Huyền Nhi vượt lên trước đáp. Được rồi, nhị vị khách quan xin mời đi theo ta. Trưởng quỹ khu cách tiểu nhị. Tự mình cầm đèn mang Thạch Diễm lên lầu. Thân khiến đăng ký đều miễn đi. Lầu ba giáp tự số phòng ở giữa. Ở cạnh biên giới, cửa sổ mặt đường phố, Thạch Diễm nhìn xem gian phòng bày biện, không có ý kiến gì, tay lấy ra ngân phiếu quay người đưa ra, công tử có gì cần, có thể tùy thời phân phó ta, trưởng quỹ ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười đón lấy ngân phiếu, tướng môn mang tốt rời đi, Huyền Nhi đem cửa sổ mở ra, bên ngoài một mảnh yên tĩnh. Không có phủ thành bất dạ đường đi ồn ào náo động. Trên đường, khách sạn tiểu nhị đem xe ngựa dắt đi. Đem trên mặt đất phu xe cháy đen tàn khu dọn dẹp sạch sẽ. Về phần báo quan, ai dám? Thạch Diễm đứng ở cửa sổ. Giang Dương Trấn còn chưa tới. Cái này nho nhỏ một Ninh Càn thành liền để hắn nhìn không thấu. Bất quá ngược lại là không lo lắng. Ninh Càn Thành lại nhìn không thấu. Có thể có Giang Dương Trấn tà. Quỷ vật xảo trá. Năng lực quá tạp. Không thể đơn thuần lấy cấp độ phân chia khinh thường. Giang Dương Trấn là quỷ vật hội tụ chi địa. Ninh Càn Thành cách áp sát như thế. Một tháng không có việc gì đã để hắn rất ngạc nhiên. Có gì đó quái lạ bình thường. Không có cổ quái mới là đại khủng bố. Huyền Nhi bắt đầu chỉnh lý giường chiếu. Nửa đêm, ánh trăng như thực chất. Hội tụ nhập Huyền Nhi thân thể. Trong đó có một cỗ ánh trăng. Tại Huyền Nhi thân thể loại bỏ một lần về sau. Hóa thành đầy trời tinh hoa tràn ra. Thạch Diễm ngồi xếp bằng. Đem tinh hoa toàn bộ hấp thu. Lúc này, đường phố bên ngoài nổi lên ồn ào. Thạch Diễm bỏ dở tu luyện. Bỗng nhiên trợn mắt, Huyền Nhi cũng từ giường chiếu nhảy lên. Cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Huyền Nhi tai bên trong linh huyết róc rách. Đôi mắt đẹp khép lại mở ra ở giữa khẳng định nói. Công tử, có giết chóc âm thanh. Thạch Diễm thân hình lóe lên. Xuất hiện tại phía trước cửa sổ. Hướng phía dưới nhìn ra xa. Có thể nhìn thấy. Trên đường tràn đầy cầm trong tay bó đuốc cùng binh khí binh vệ. Đạo đồng, trên con đường này khách sạn rất nhiều. Những này binh vệ cùng đạo đồng chuyên tìm khách sạn. Từng nhà đi vào điều tra. Sau đó truyền ra tiếng chém giết. Đón lấy, hoặc sống hoặc chết người bị đỡ ra khách sạn còng lại xiềng xích. Nhét vào từng cái xe chở tù. Xe chở tù trên đường xếp thành trường long. Nhìn không thấy cuối, bên trong rất nhiều đều chất đầy người, như nhét như dã thú, đè ép cùng một chỗ, thẳng đến hoàn toàn không bỏ xuống được vì đó. Có mấy trăm tên binh vệ đã tiến vào Phú Nguyên khách sạn. bắt đầu bắt người. Công tử, bọn hắn bắt giống như đều là người bên ngoài, người địa phương một cái đều không động vào. Huyền Nhi nói ra phát hiện của mình. Đúng vậy, ngươi nhìn nơi đó. Thạch Diễm rời mắt hướng thành trung ương phương hướng. Thành trung ương một đám lửa dâng lên, đem trời cao nhuộm đỏ. Có đạo âm càng ngày càng cao, sắp khuếch tán đến toàn thành. Nửa đêm tế tự a, cái gọi là tế tự liền có thể đạt được thánh thủy, uống mạnh thân kiện thể, có thể nhập lục đạo luân hồi mà không tổn hao gì. Theo phu xe lời nói, đây chính là nửa đêm trận kia tế tự a, có thể tế tự bắt những này nơi khác võ giả làm gì? Huyền Nhi kỳ quái tự nói. Thạch Diễm ánh mắt thâm thúy, yếu ớt nói, bởi vì tế tự cần tế phẩm a. Huyền Nhi thân thể chấn động, tế tự người. Lúc này, ngoài phòng hành lang truyền ra tiếng chém giết, võ giả không phải cừu non, sẽ mặc người chém giết. Thạch Diễm chỉ vào phía dưới chúng binh vệ nói, ngươi nhìn những này binh vệ, rõ ràng từng cái mới khí cảm, luyện thể cảnh, mạnh chút dẫn đội người mới tôi xương, có thể từng cái long tinh hổ mãnh, lực lớn vô cùng, có thể so với tôi xương, bàn huyết cảnh võ tu. Huyền Nhi ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái, Huyền Nhi trọng trọng gật đầu. Thử thăm dò phỏng đoán nói, chẳng lẽ cùng tế tự đạt được thánh thủy có quan hệ? Chính xác, bành, phòng ốc cửa bị phá tan, một chuyến binh vệ xâm nhập, nhìn thấy trong phòng có người, liền đợi cầm đao bắt người. Đối với cái này, Thạch Diễm đều chẳng muốn quay đầu nhìn liếc mắt, bàn tay cách không một nắm, trong phòng ương dựa vào bàn mà đứng phệ hồn kiếm. Nháy mắt ra khỏi vỏ, chỉ nghe một đạo kiếm minh, phệ hồn kiếm bị quăng đến trước cửa mặt đất, làm bằng đá mặt đất như đậu hũ. Phệ hồn kiếm nhẹ nhõm cắm vào một nửa, xoạt, hắc kiếm đạp đất, nòng nọc trạng phù văn như ngửi thấy mùi tanh mèo, điên cuồng lan tràn mà ra, như dương nanh múa vuốt, như bạch tuộc chớp mắt phá hỏng cửa phòng miệng. Đem đã xông vào mấy người dây dưa thôn phệ, khẽ quấn xoắn một phát, hết thảy hồn phách bị thôn phệ mà chết, còn không có xông vào binh vệ cũng không có chạy thoát. Nòng nọc trạng phù văn chủ động xuất kích, đem toàn bộ thôn phệ, so sánh những căn phòng khác bên trong giết chóc, xung đột. Thạch Diễm chỗ gian phòng phá lệ bình tĩnh, trước cửa một đống tử thi. Trong môn một thanh phệ hồn kiếm đứng yên, nòng nọc trạng phù văn thu liễm hồi thân kiếm. Thạch Diễm chắp hai tay sau lưng cúi nhìn phía dưới. Phú Nguyên cửa khách sạn, có hai tên đạo đồng đứng yên, ngẩng đầu cùng Thạch Diễm đối mặt cùng một chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.